Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 785 kiểm kê thu hoạch. Cầu vé tháng, chương 785 kiểm kê thu hoạch. Cầu vé tháng, Cửu Hà Giới, Thiên Diễn Tông, Tân Thiên Khóc Phong Thượng. Giang Nguyệt Bạch hiện giờ độc trưởng một phong. Nguyên bản nàng cũng không thích Thiên Khóc hai chữ. Năm đó tại địa linh giới Thiên Diễn Tông, bởi vì này hai chữ, còn từng cùng sư phụ tranh thủ quá sửa tên, nhưng là thời thế đổi thay. Nàng hiện tại liền cảm thấy này hai chữ thân thiết, có ra cảm giác, cho nên cho chính mình hiện giờ cư trú địa phương cũng đặt tên Thiên Khóc. Còn cố ý lấy trận pháp dẫn thủy lên núi, tạo hai điều thác nước phi lưu thẳng hạ, ngồi xếp bằng ở Thiên Khóc phong đỉnh đón khách tùng hạ. Giang Nguyệt Bạch đối với bầu trời một vòng minh nguyệt, nhắm mắt cảm ứng hạ chính mình hai cái phân thân trạng huống, con rối phân thân đang ở cùng Lục Nam. Chi cùng nhau tu luyện thủy đánh 3000, khối này phân thân đã chế tạo thành trầm chu tán nhân thành thục bộ dáng. Ở Thiên Diễn Tông trong nghề sự đều mang mặt nạ, chỉ chờ nàng hóa thần thời điểm. Lấy thiên kiếp tiến hành cuối cùng rèn luyện, là có thể tấn chức hậu thiên linh bảo chi liệt, tại đây con rối phân thân thượng. Nàng cùng Bạch Cửu U đều hoa đại công phu, lúc trước ở Cửu Long di tích được đến tốt nhất long cốt. Cùng với 9 đầu giao long trên người quý hiếm tài liệu đều dùng ở mặt trên. Còn kết hợp gia cát, gia đồng thau cự khôi kỹ thuật, lúc này đã đạt tới đỉnh cấp linh khí cấp bậc, nàng còn cùng nhà mình sư phụ xin hạ. Làm nhà mình sư phụ nghĩ cách cấp trầm chu tán nhân lộng một mặt chân thật thân phận lệnh bài. Đến lúc đó bên ngoài hành sự cũng phương tiện, chờ Lục Nam chi luyện công mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi. Thời điểm con rối phân thân liền chính mình tu luyện lửa cháy lan ra đồng cỏ 13 thương. Hoặc là tiếp tục sửa chữa quỳ nghiêu cổ, nàng trở về lúc sau tìm đọc khắp nơi tư liệu. Cuối cùng xác định tam giới cổ khí nói chung ký lục quỳ nghiêu cổ kia một tờ gia thú. 9 thành xác suất chính là quỳ nghiêu gia, cho nên này chỉ gia cổ. Chỉ cần tốn chút thời gian cùng kiên nhẫn, định có thể tu hào. Đến lúc đó thượng chiến trường có thể phát huy thật lớn tác dụng, còn có một cái bạch đằng phân thân. Thì tại đài sen tiểu thế giới chung cùng chấn thiên ấn đàm phán. Nhìn xem này phà ấn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Chỉ cần có thể thành công ở phà ấn trên người đánh hạ nàng thần thức ấn ký. Hoàn thành tế luyện là có thể dùng phà ấn đối phó tiện bút, đại gia đầy người vương bát nhật tử. Liền mau hết khổ, gió đêm lạnh run, vén lên Giang Nguyệt Bạch trên mặt khăn che mặt, tả hữu gương mặt các một cái vương bát ấn, muốn tới ngày mai mới có thể tiêu trừ, vẫn là chính mình đi bước một luyện chế ra tới linh khí chi. Kỷ, tỷ như tiểu lục, nàng yêu nhất bảo, nguyên từ thước lôi linh cùng thái hòa dù thủy linh cũng đều yên lặng không tiếng động. Nghe lời thuận theo. Một chút cũng không giống kia phà ấn cùng tiện bút. Khó làm. Đài sen trung tựa hồ cũng có khí linh. Giang Nguyệt Bạch có thể mơ hồ cảm giác được nó tồn tại. Chỉ là đài sen trung khí linh ước chừng cùng côn bằng có quan hệ. Muốn hoàn toàn thành hình. Chỉ sợ còn phải trải qua dài dòng chờ đợi cùng dựng dục. Còn có chút long thương. Ở trải qua lôi kiếp trở thành hậu thiên linh bảo lúc sau. Giang Nguyệt Bạch liền cảm giác được bên trong ra đời một cái thương linh. Chỉ là trúc long tinh huyết quá cường đại. Thương linh muốn hoàn toàn hấp thu dung hợp trúc long tinh huyết lực lượng mới có thể có được hình. Thái cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Trên tay nàng mặt khác một kiện hậu thiên linh bảo lãng hoa. Cũng không có dễ nghe tên. Liền kêu lãng hoa. Bên trong khí linh ở văn tố chết thời điểm cùng chết. Nếu không phải Trọng Minh Tiên Quân đem này một lần nữa luyện chế, lãng hoa sẽ chậm rãi mất đi linh tính, cuối cùng biến thành phế phẩm, hiện tại Lãng Hoa bị nàng tế luyện. Bên trong tương lai sẽ ra đời cái dạng gì khí linh? Giang Nguyệt Bạch cũng không biết, chẳng qua nàng đài sen tiểu thế giới chung hai chỉ chuồn chuồn. Tiểu yêu thực thích kia Lãng Hoa, ngày thường nàng không cần Lãng Hoa thời điểm, chuồn chuồn tiểu yêu liền ở trong đó nghỉ ngơi, xem xét xong chính mình trên người đồ vật. Giang Nguyệt Bạch bày ra phòng ngừa tra xét đại trận, mấy ngày ấy liền khóc phong thượng đại trận cũng cùng nhau mở ra. Lúc này mới lấy ra đã bị nàng lau sạch thần thức ấn ký nhẫn chữ vật, thiết trưởng thượng nhân là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nếu không phải chết sạch sẽ, lấy nàng năng lực thật đúng là không có biện pháp phá rớt mặt trên thần thức ấn ký. Giang Nguyệt Bạch tham nhập thần thức vừa thấy, không khỏi có điểm thất vọng, bởi vì đồ vật xác thật không nhiều lắm, nhẫn chữ vật trống rỗng, khả năng hắn cũng không có đem toàn bộ gia sản mang ở trên người, nàng đem sở hữu vật phẩm tất cả đều đảo ra tới, linh thạch có 5-6 dương, ước chừng 5-6 vạn, hóa thần kỳ tu sĩ thường dùng đan dược có mấy bình, không có gì đặc biệt, còn có một ít phong ấn ở trong hộp ngọc linh thực. Cũng là giống nhau mặt hàng, quay đầu lại ném tới Tân Sơn Hải Lâu bán đi. Giang Nguyệt Bạch phiên phiên nhặt nhặt, cuối cùng chỉ lấy ra tới 2 khối ngọc giản, một cái màu bạc la bàn, nửa khối cổ quái tấm bia đá, một cái phong kín hộp ngọc, cùng với một quyển họa, nhất có ý tứ chính là này cuốn họa. Tuy nói nó chỉ là phổ phổ thông thông họa, nhưng họa họa cư nhiên là Đông Nhạc cái kia ma quỷ, ha ha ha. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến họa thời điểm trực tiếp phun cười ra tiếng, nàng lúc trước bậy bạ thế nhưng chó ngáp phải ruồi. Thiết trưởng thượng nhân thật sự cùng Đông Nhạc cái này ma quỷ có một chân, bằng không Đông Nhạc đều đã chết lâu như vậy, vì sao phải mang theo Đông Nhạc bức họa ở trên người? Ha ha ha, ta cuối cùng là lý giải vì sao thiết trưởng thượng nhân cấp Trầm Chu tán nhân tiền thưởng truy nã như vậy cao. Hắn là thật sự ái a ha ha ha. Giang Nguyệt Bạch cười ngã trên mặt đất. Nàng tiểu tâm thu hồi bức họa cuộn tròn, như vậy có ý tứ sự tình không thể nàng một người nhạc. Quay đầu lại đến làm Phương thị nơi lâu kim giới tu sĩ cùng nàng cùng nhau nhạc, lau sạch nước mắt. Ngồi xong, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục xem xét lấy ra tới đồ vật. Hộp ngọc thượng phong ấn đối nàng tới nói cũng không khó. Thành thạo liền cởi bỏ, mở ra lúc sau Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một viên quen thuộc hạt châu. Hạt châu chỉ có đậu phộng lớn nhỏ, mặt trên mang theo 5 màu vầng sáng, còn không phải là ẩn chứa ngũ hành căn nguyên chi lực bổ thiên thạch. Nàng lúc trước tại địa linh giới Khổng Phương Thành mê cung chung bắt được một viên, sau lại còn bởi vì thứ này bị thượng giới lớn nhỏ cầu tặc đuổi giết, năm đó cùng Phất Y Sư thúc từ thiên thương giới cùng nhau chạy ra tới khi, trên đường nhìn đến luyện hư tu sĩ ở rách nát biên giới mảnh nhỏ chung thu thập ngũ hành căn nguyên chi lực, nàng mới biết được bổ thiên thạch là một cái biên giới trung tâm. Này một viên so nàng lúc trước kia viên muốn tiểu rất nhiều, chẳng lẽ chính là thiết trưởng giới tan biến lúc sau biên giới trung tâm? Yến Hồng Ngọc cùng nàng nói qua, thiết trưởng thượng nhân ở thiết trưởng giới tan biến khi từng trở về quá một chuyến, khả năng vì chính là thứ này cầm đi cấp ngũ linh căn kết đan, có thể kết thành thiên phẩm kim đan. Đối ta hiện giờ đến là tác dụng không lớn, hấp thu cũng sẽ không làm đài sen tiểu thế giới có bao nhiêu đại thay đổi. Vẫn là cầm đi cấp sư phụ đi, cho hắn bản mạng bảo tháp bổ một bổ cũng đúng. Lúc trước sư phụ bản mạng bảo tháp trung khai thiên tích địa là dựa vào nàng đài sen một tia ngũ hành căn nguyên. Kia thật sự là quá ít. Nàng phòng trừng sư phụ bản mạng bảo tháp trung động thiên sẽ không quá lớn. Này viên bổ thiên thạch có thể lại giúp hắn khai thác một ít không gian, dư lại đồ vật màu bạc tinh bàn là một cái định tinh bàn, dùng để đánh dấu biên giới vị trí. Giang Nguyệt Bạch đối chiếu thượng giới biên giới đồ xem xét qua đi phát hiện. Này định tinh bàn chung ký lục vị trí ở thượng giới bên ngoài. Một cái hoàn toàn không bị đánh dấu quá địa phương, chẳng lẽ là thiết trưởng thượng nhân động phủ? Thiết trưởng thượng nhân đã làm thiết trưởng giới giới chủ. Hiện giờ thiết trưởng giới rách nát. Hắn nếu muốn tiếp tục suy đoán đại đạo, xác thật đến tìm kiếm một cái tân tiểu giới. Cái này địa phương rất có thể chính là hắn tân thành lập động phủ, dư lại hai khối ngọc giản cùng nửa khối tấm bia đá. Kia nửa khối tấm bia đá cổ xưa cũ nát, Giang Nguyệt Bạch sở dĩ đem này nhặt ra tới, là bởi vì bia đá mặt có nửa cái đồ đằng, cùng trên tay nàng kia khối di trần ấn thượng điêu khắc quái trùng giống nhau như đúc, di trần in lại điêu khắc sâu giống phù du lại không phải phù du. Nàng lúc trước ở Côn Khư Thần Cung bắt được thời điểm, liền trực giác này phương tiểu ấn càng như là chìa khóa, này tấm bia đá làm không hảo chính là thiết trưởng thượng nhân ở hắn hiện tại chủ trưởng biên giới phát hiện. Xem ra có rảnh cần thiết qua đi nhìn xem, buông tấm bia đá. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy cuối cùng hai khối ngọc giản, trong đó nội dung đều là thiết trưởng thượng nhân giải rác ký lục luyện công tâm đắc. Một khối chuyên môn ký lục suy đoán phương thị man thần huyết mạch chủ tu công pháp. Một khối ký lục hắn sở tu luyện thiết trưởng trưởng pháp, Giang Nguyệt Bạch xem đến mùi ngon. Thiết trưởng thượng nhân người chẳng ra gì, ở gen thể cùng trưởng pháp thượng giải thích nhưng thật ra có độc đáo chỗ. Nàng lúc trước ở thiết trưởng giới bắt được man thần công chính là phương thị man thần huyết mạch chủ tu công pháp, không hoàn toàn bản, kết hợp thiết trưởng thượng nhân tâm đắc, nàng có thể bổ toàn man thần công. Hơn nữa này công pháp cùng long thần biến có hiệu quả như nhau chi diệu, còn có thể lẫn nhau tham khảo cải tiến, trong đó còn có mấy cái thiết trưởng thượng nhân phát hiện rèn thể diệu chiêu cùng bí dược phương thuốc, có thể gia tốc công pháp tốc độ tu luyện, cũng có thể tăng lên tự thân lực lượng, không tồi không tồi. Giang Nguyệt Bạch chính xem đến mê mẩn, bỗng nhiên cảm giác được một cổ bức người khí thế từ thất tinh hà phương hướng vọt tới. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy bờ bên kia tảng lớn mây đen cuồn cuộn mà đến. Trong đó lưu quang lập lòe, như là mấy trăm hơn một ngàn người giá độn quang, đang đang đang thiên diễn tông nội chuông vàng. Chấn minh, vờn quanh tông môn lãnh địa con sông đảo cuốn dựng lên. Bay nhanh hình thành một mảnh thủy mạc, tự thiên diễn tông trên không khép lại, Giang Nguyệt Bạch ném xuống ngọc giản hưu mà từ trên mặt đất bắn lên, lúc này hộ tông đại trận cảm thấy được nguy hiểm hơi thở tự hành khởi động, ngay sau đó. Giang Nguyệt Bạch còn không có tới kịp làm ra bước tiếp theo phản ứng, liền thấy một con che trời thật lớn bàn chân đạp vỡ vòm trời, hướng toái tận trời, hung hăng đạp đánh ở thiên diễn tông sơn môn ngoại, oanh. Sơn băng địa liệt, dư uy quét ngang, thiên diễn tông hộ tông đại trận tuy rằng không chút sứt mẻ, nhưng tông môn lãnh địa trực tiếp bị dẫm ra một cái khủng bố hố sâu. Thất tinh hà trung dòng nước bạo khởi, nháy mắt hình thành mưa to tầm tã, thiên diễn tông Giang Nguyệt Bạch lục nam chi. Tàn sát ta phương thị tộc nhân, giết ta phương thị hóa thần trưởng lão, chứng cứ vô cùng xác thực, mệnh các người nhanh chóng đem người giao ra. Nếu không, hôm nay tất yếu ngươi chờ nợ máu trả bằng máu. Bạo nộ tiếng động như sấm đánh hét giận dữ, vang vọng cửu hà giới trong ngoài, Giang Nguyệt Bạch con ngươi chấn động. Nàng nhận được này bàn chân, chính là năm đó tại địa linh giới, một chân đạp toái toàn bộ lục thị bàn chân, đây là phương thị lão tổ. Cầu vé tháng mau 2000, đại gia cố lên, chiều nay còn có chút việc muốn vội, cho nên ngày mai thêm càng, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong. Hết chương.